Long Thành, chương 35, tâm quân sư của Fermi. Góc truyện audio.com. Fermi bắt đầu đối với tiền đồ cùng tương lai của mình cảm thấy tuyệt vọng. Được rồi, toàn bộ cố gắng của mình đều là vì tự cứu. Fermi an ủi bản thân như vậy. Cậu tính làm gì đây? Bọn họ sẽ ở các nơi bố trí điểm chặn, kiểm tra tin tức thân phận mỗi một tân sinh. Cậu rất khó lừa dối quá quan. Thấy Long Thành vẻ mặt thờ ơ, Fermi vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hẳn lên. Harrow thực lực rất mạnh, nhưng cái này cũng không phải trọng điểm. Cậu cũng đừng nghe quang giáp xã, liền cảm thấy là một đám ô hợp. Harrow là thành viên dòng chính gia tộc Langdon tập đoàn Desert God. Hắn sở dĩ có thể trưởng quản quang giáp xã, là bên cạnh hắn có một đoàn lính đánh thuê tư nhân. Bọn họ mới là thành viên trung tâm quang giáp xã, nơi này đều là tiểu thư thiếu gia, ai mà bên cạnh không có mấy tiết vệ trung tâm, bọn họ đều lấy thân phận học sinh tiến vào, nhưng cậu thực xem bọn họ là học sinh, vậy 10 phần sai lầm. Fermi tiếp tục nói lời thấm thía, nơi này không phải trường học bình thường, bọn họ cũng không phải học sinh bình thường. Long Thành liếc mắt nhìn Fermi một cái, rồi hỏi, anh có đề nghị gì sao? Fermi thiếu chút nữa vui quá mà khóc, rốt cuộc nghe được một câu hắn muốn nghe nhất. Ha ha, trợ lý, để cho trợ lý đi gặp quỷ đi. Đường đường Fermi, đi làm trợ lý cho một tân sinh. Làm thế nào thể hiện thực lực của Fermi? Làm thế nào thể hiện giá trị của Fermi? Không, hắn phải làm tham mưu. Làm quân sư, hắn có kinh nghiệm tham gia nhiều lần đại chiến. Ở trung tâm an ninh công tác nhiều năm, đối với tình huống các phương diện trong trường rất là hiểu biết. Đảm nhiệm quân sư thủ tịch phòng tác phong và kỷ luật. Đó là tuyệt đối có tư cách, dù sao cũng không có biện pháp từ chức. Fermi ho nhẹ một tiếng. Hướng dẫn từng bước, chủ yếu là vấn đề đi lại. Sau khi điển lễ khai giảng chấm dứt, cậu có thể ngồi xe của nhà trường rời khỏi trung tâm trang bị. Không ai dám công kích xe của nhà trường, trừ khi bọn họ không muốn sống. Chúng ta phải biết bản thân am hiểu nhất là cái gì. Phát huy ưu thế của mình, tránh đi ưu thế của kẻ địch. Cậu ngẫm lại, cậu am hiểu nhất là cái gì? Giết người. Fermi nhíu mày, Long Thành có điểm không tốt, thích thổi da bò, một đứa nhỏ luôn mang giết người treo ở bên miệng, đã 17 tuổi còn ngây thơ như vậy, bất quá nghĩ đến việc mình rốt cuộc có thể đảm đương quân sư một lần. Fermi kiên nhẫn nói, chúng ta không thể giết người. Long Thành cảm thấy nãy giờ Fermi là nói lời thừa. Fermi trước mắt sáng ngời, bằng không, cậu hiện tại nhích người. Trước một đêm đến trung tâm trang bị, hiện tại bọn họ phòng bị khẳng định không có nghiêm ngặt như vậy. Đánh cho bọn họ trở tay không kịp, Long Thành không nói chuyện, chỉ nhìn Fermi. Fermi có chút chột dạ, lại ho nhẹ một tiếng. Hay là chúng ta có thể sử dụng kế phân hóa? Theo tôi được biết, Harrow đối đầu không hề ít, có lẽ chúng ta có thể hợp tung liên hoành, tìm vài thế lực đối đầu với hắn. Liên hệ một chút, Long Thành tiếp tục nhìn hắn, không nói lời nào. Fermi càng chột dạ, cười ha ha nói, tôi chỉ nói như vậy, đừng có tưởng là thật, đừng có tưởng là thật. Long Thành nói, tôi muốn bắt đầu huấn luyện. Dứt lời, liền lập tức ngắt mạng. Trong ký túc xá, Fermi gãi gãi đầu, vẻ mặt buồn rầu, không biết vì cái gì. Đối mặt với ánh mắt của Long Thành, hắn luôn không tự chủ mà trong lòng chột dạ. Hắn cũng không biết mình vì sao lại chột dạ. Ai, quân sư thật không dễ làm mà. Fermi mặt mày sầu khổ, nằm ở trên giường hai mắt vô thần nhìn trần nhà. Ngày mai là trận đại khảo đầu tiên của phòng tác phong và kỷ luật. Hắn đoán trường học sở dĩ tuyên bố tin tức này sớm như vậy, chính là muốn xem một chút trình độ của Long Thành đến mức nào. Lấy tính cách của hiệu trưởng, tuyệt đối là không thấy thỏ sẽ không thả ưng. Nếu Long Thành không thể xuất ra biểu hiện chói mắt, phòng tác phong và kỷ luật nhắm chừng rất nhanh sẽ bị hủy bỏ. Đến lúc đó mình ngay cả trợ lý cũng không thể làm. Trực tiếp thất nghiệp, tuy oán giận phiêu lưu gia tăng tiền lương không tăng, mà nếu quả thất nghiệp như vậy, sẽ trở thành trò cười trong ngành. Fermi không cam lòng, nhưng mà, làm sao bây giờ, có biện pháp nào? Fermi trừng to mắt, tin tức Haro gì đó. Quang giáp xã muốn chặn đường hắn, không có tạo nên bao nhiêu gợn sóng ở trong lòng Long Thành. Fermi nghĩ Long Thành khinh thị quang giáp xã. Long Thành ngay cả quang giáp xã là cái gì cũng không biết. Làm sao mà khinh thị, lính đánh thuê là cái gì, cũng là sát thủ sao? Ý tưởng của Long Thành là không giống với Fermi. Hắn thích đối phương chặn đường hắn. Bọn chúng mang lực lượng phân tán các nơi, tựa như đang dệt một cái lưới lớn. Làm thế nào phá lưới? Dùng cái dùi, tối hôm qua nghỉ ngơi đầy đủ. Long Thành tinh thần no đủ. Luyện tập mệt nhọc đã biến mất không thấy. Sau khi rời giường, luyện tập làm nóng người nửa giờ. Ăn bữa sáng bổ sung năng lượng. Sau đó ăn quả táo. Long Thành ăn thật sự chậm. Chậm rãi nhai từng miếng một. Hắn cảm thấy bản thân hôm nay trạng thái không tệ. Long Thành, hừ. Long Thành rắc rắc cắn từng miếng táo. Hắn có chút nhớ tới nông trường, nhớ tới bà nội can thúc. Fermi đôi mắt thâm quầng so với hôm qua càng nghiêm trọng. Hắn nhìn qua giống như là gấu mèo mới ra khỏi ổ, hắn thanh âm khàn khàn. Cảm xúc lại cực cao, tựa như đánh kê huyết vậy. Chuẩn bị tốt chưa Long Thành? Mọi người đang chú ý, đây là mọi người đang chú ý, cậu xem. Bao nhiêu người, bọn họ đều đang tìm cậu. Một trận này thắng, chiêu bài phong tác phong và kỷ luật chúng ta sẽ hoàn toàn thành lập. Hắn gửi đi hình ảnh quan sát của toàn trường. Trước mắt Long Thành hiện lên hình ảnh quan sát toàn trường. Từng chiếc quang giáp, từ bốn phương tám hướng đi về phía trung tâm trang bị. Có chút hoành tráng, mà cách trung tâm trang bị ước chừng 5 đến 10 km. Một vòng phong tỏa hình tròn rõ ràng có thể thấy được. Lấy phi thuyền loại nhỏ có sơn dấu hiệu quang giáp xã làm tiết điểm. Quang giáp tản ra. Theo dõi bầu trời cùng mặt đất, phàm là quang giáp đi qua, đều sẽ bị ngăn lại, yêu cầu đưa ra chứng nhận học sinh. Fermi suy nghĩ cả đêm, thật đúng là đã nghĩ ra một điểm có thể trợ giúp cho Long Thành. Mượn dùng thân phận cựu nhân viên trung tâm an ninh, hắn thỉnh cầu mượn hệ thống camera của trung tâm an ninh. Suy xét đến phong tác phong và kỷ luật cũng thuộc về đơn vị của nhà trường. Có được quyền hạn nội bộ, đối mặt Fermi liều mạng cắn chặt, chủ quản an ninh miễn cưỡng đáp ứng. Trung tâm an ninh hiện nay cảnh giới cao độ, để bảo hộ cho điển lễ khai giảng hôm nay. Kỳ quái là, trung tâm an ninh đối với hành vi quang giáp xã coi như không thấy. Cái này cũng càng thêm xác minh suy đoán khảo nghiệm Long Thành trong lòng Fermi. Long Thành, cố lên, Fermi trong lòng thầm nói. Long Thành khởi động hình ảnh từ các camera theo dõi, từ góc độ khác nhau quan sát một lát, lập tức đóng camera theo dõi. Hắn nói, cảm ơn anh, Fermi. Fermi nói, có gì mà cảm ơn, chúng ta là trên một chiếc thuyền. Cách chương.